Ngày 15 tháng Giêng, Chúa Nhật thứ hai quanh năm. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Hôm ấy, ông Gioan lại đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông. Thấy Đức Giêsu đi ngang qua, ông lên tiếng nói: "Đây là Chiên Thiên Chúa." Hai môn đệ nghe ông nói liền đi theo Đức Giêsu. Đức Giêsu quay lại, thấy các ông đi theo mình thì hỏi: "Các anh tìm gì thế?" Họ đáp: "Thưa Rabbi," nghĩa là "thưa thầy, thầy ở đâu?" Người bảo họ: "Đến mà xem." Họ đã đến xem chỗ người ở và ở lại với người ngày hôm ấy. Lúc đó vào khoảng giờ thứ 10, ông Andre, anh ông Simon Phêrô, là một trong hai người đã nghe ông Gioan nói và đi theo Đức Giêsu. Trước hết ông gặp em mình là ông Simon và nói: "Chúng tôi đã gặp Đấng Messia," nghĩa là Đấng Kitô. Rồi ông dẫn em mình đến gặp Đức Giêsu. Đức Giêsu nhìn ông Simon và nói: "Anh là Simon, con ông Gioan, anh sẽ được gọi là Kepha, tức là Phêrô." Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, người khen Chúa. Giáo lý phúc âm Chúa Nhật thứ hai quanh năm, phụng vụ 5B, ngày 15 tháng 1 năm 2012. Tôi xin chia sẻ bài phúc âm của Thánh Gioan trong Chúa Nhật thứ hai quanh năm như sau. Giáo huấn phúc âm. Câu giới thiệu của Gioan tẩy giả về Chúa Giêsu: "Đây là Chiên Thiên Chúa, đây đứng xóa tội trần gian," nhằm xác định những điểm sau đây: thế gian có tội. Điểm thứ hai, Chúa Giêsu là đứng cứu thế, đứng cứu con người khỏi tội. Điểm thứ ba, Chúa Giêsu cứu nhân loại khỏi tội lỗi bằng việc xác tế chính mình như con chiên để làm của lễ giao hòa giữa trời và đất, mang con người lên trời hưởng hạnh phúc bất diệt. Vấn nạn phúc âm. Tại sao Gioan tẩy giả lại giới thiệu Chúa Giêsu là Chiên Thiên Chúa mà không là một con vật nào khác như con bò hay con bồ câu? Hình ảnh con chiên bị xác tế đã có lâu đời trong Kinh Thánh Cựu Ước cũng như trong sinh hoạt tôn giáo của người Do Thái. Trong sách Xuất Hành chương 12, dân Do Thái đã được lệnh giết chiên đực một tuổi vô tỳ vết để lấy thịt ăn và lấy máu bôi trên cửa làm dấu cứu sống con đầu lòng khỏi bị sứ thần Thiên Chúa vào nhà giết chết đêm họ rời Ai Cập. Sách Lê Vi được coi như là sách luật về phụng vụ tế tự trong đạo Do Thái, buộc dân Do Thái dùng chiên xác tế để chuộc tội mình. Rất nhiều chương trong sách Tiên tri Isaiah cũng nói lên, cũng diễn tả máu chiên có giá trị cứu chuộc. Trong Kinh Thánh Tân Ước, thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi Côrintô, phúc âm Thánh Gioan, thư thứ nhất của Thánh Phêrô, cũng như sách Tông Đồ Công Vụ, tất cả đều dùng hình ảnh Chúa Giêsu như chiên toàn thiêu, mang ơn tha tội cho dân. Chúa Giêsu chết đúng vào lúc mà trong đền thờ người ta xác tế chiên để mừng lễ vượt qua. Chúa Giêsu thể hiện đúng hình ảnh chiên vô tội và người đầy tớ trung thành của Thiên Chúa, chết không một lời than vãn. Gioan tẩy giả được sinh ra trong chương trình làm tiền hô cho Đấng Cứu Thế. Ngài cũng là tiên tri cuối cùng trong Cựu Ước. Ngài đã được linh ứng để nhìn nhận Chúa Giêsu là đứng đến sau tôi nhưng có trước tôi và cao trọng hơn tôi. Cũng như Chúa Giêsu là Chiên Thiên Chúa đứng xóa tội trần gian mà hàng ngàn năm trước đã được tiên báo qua miệng các ngôn sứ. Không có hình ảnh con vật nào khác diễn tả trọn vẹn và chính xác Chúa Giêsu là con Thiên Chúa, là chiên xác tế cho bằng hình ảnh con chiên làm hy lễ chuộc tội cho dân, mà người Do Thái đã học biết, đã thấy và đã tin từ lâu đời. Để dễ hiểu, chúng ta có thể lấy những hình ảnh so sánh trong văn hóa, phong tục Việt Nam mình. Thí dụ người ta dùng cây trúc để nói lên hình ảnh của người quân tử. Hình ảnh cây tùng, cây bách, thân to rộng bóng, để diễn tả người chồng, hình ảnh cây liễu yếu mềm có chút lả lơi để diễn tả người phụ nữ, hình ảnh hoa sen trong đầm lầy để nói lên lòng thủy chung hay thanh liêm của con người. Chúng ta không thể đi ngược lại với những hình ảnh đã in sẵn sâu đậm trong tập tục và văn hóa của người Việt Nam, người Do Thái cũng vậy. Vấn nạn thứ hai, hai môn đệ của Gioan hỏi Chúa: Thầy ở đâu? Chúa trả lời: Đến mà xem. Thường chúng ta hiểu câu hỏi Thầy ở đâu của hai môn đệ Gioan Tẩy Giả nhằm hỏi Chúa là câu hỏi tò mò xem nơi ăn chốn ở của Chúa như thế nào. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng câu hỏi này nhằm về con người và sứ mạng của Chúa Giêsu hơn là nơi ăn chốn ở. Nên khi hỏi Thầy ở đâu, hai môn đệ Gioan muốn biết xem tại sao Gioan Tẩy Giả giới thiệu Thầy là Chiên Thiên Chúa, cái gì là trọng tâm trong đời sống của Thầy, và Thầy là ai, muốn làm gì, và chúng tôi có nên bỏ mọi sự mà theo làm môn đệ của Thầy chăng? Thật vậy, biết về nơi ăn hay chốn ở của Chúa Giêsu một con người nghèo khổ không mấy khó khăn. Nghèo khổ thì chắc chắn phải tá túc với những người không giàu có, nên chỗ ở của những người nghèo chắc chắn không là lâu đài của vua chúa có cổng lớn tường cao. Cái khó hiểu mà họ muốn biết là sứ mạng Chúa Giêsu đang mang để được giới thiệu là Chiên Thiên Chúa. Vì thế Chúa đã trả lời: Đến mà xem. Chắc chắn không có gì hấp dẫn để mà xem chỗ trú ngụ của một người nghèo, nhưng đến gần con người và quan sát con người để tự mình tìm thấy câu trả lời: Người đó là ai và mang sứ mạng gì? Hai môn đệ đã đến với Chúa Giêsu, hiểu Chúa Giêsu và mang sứ mạng của Ngài, và sứ mạng của Ngài là Chiên Thiên Chúa, và đã thành môn đệ Chúa Giêsu. Vấn nạn thứ ba, anh là Simon con Gioan, anh sẽ được gọi là Kepha, tức là đá. Những tường thuật về việc chọn gọi và đổi tên Phêrô trong các phúc âm không giống nhau. Xin cho biết lý do. Chọn gọi môn đệ là một trong những sứ mạng chánh của Chúa Giêsu. Tất cả phúc âm, từ phúc âm của Thánh Matthew, Marco, Luca và Thánh Gioan đều nói lên việc Chúa Giêsu chọn gọi các tông đồ. Chuyện chọn gọi xảy ra bên biển hồ Galilee sau khi giảng và ra khơi thả lưới như trong phúc âm Thánh Luca, hay khi đọc đi dọc theo bờ biển Galilee, thấy các ngư phủ đang làm việc với cha mình, Chúa gọi và lập tức họ bỏ chài lưới và cha mình mà theo Chúa. Tên của những môn đệ đầu tiên là hai cặp anh em làm ngư phủ, Phêrô và Andrê, rồi đến Giacôbê và Gioan. Riêng phúc âm Thánh Gioan trong bài đọc hôm nay thì hai môn đệ của Gioan Tẩy Giả được giới thiệu Chúa Giêsu là Chiên Thiên Chúa thì đã đến và xem. Một trong hai là Andrê, sau khi đến và xem thì đã đi gặp em mình là Simon và đã giới thiệu Simon với Chúa. Thấy Simon, Chúa chọn gọi ông và đổi tên ông là Phêrô, trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là đá, hay cũng gọi là Kepha trong tiếng Á Rập cũng có nghĩa là đá. Như vậy Phêrô được thu nhận là thành môn đệ của Chúa nhiều hơn là một lần, và ở những thời điểm khác nhau, lúc bên bờ hồ Galilee, lúc sau khi đến mà xem. Trên thực tế chúng ta phải nói rằng khó có ai mới vừa được gọi là hãy theo ta thì liền bỏ cả nghề nghiệp cha mẹ mà theo ngay như phúc âm diễn tả. Lối diễn tả ngay lập tức của phúc âm chỉ nhằm nói lên thiên tính nơi con người Chúa Giêsu. Việc đổi tên từ Simon sang Phêrô hay Kepha cũng xảy ra đôi lần khác nhau. Trong phúc âm Thánh Matthew chương 16 câu 18 thì xảy ra sau khi tuyên tín, thì Chúa Giêsu đã trả lời rằng: Còn thầy, thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc. Như vậy dưới đất anh tháo gỡ điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Trong phúc âm Thánh Gioan hôm nay, chương 1 câu 42, xảy ra là khi Andrê giới thiệu Simon với Chúa Giêsu, Tuy nhiên, rất nhiều lần Chúa vẫn giữ tên Simon của Phêrô, như trong lần hiện ra sau khi sống lại bên biển hồ Galilee, Chúa đã nói ba lần rằng: Simon, con ông Gioan, Simon, con ông Gioan, Simon, con ông Gioan. Trong phúc âm Thánh Marco, Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện, chọn gọi các tông đồ và đặt tên cho họ như Simon, được đặt tên là Phêrô, Giacôbê và Gioan, được gọi là Boanerge, tức là con của sấm sét. Như vậy, việc đổi tên từ Simon sang Phêrô xảy ra khác nhau trong các phúc âm, tùy theo cái nhìn thần học của các thánh sử. Như trong phúc âm Thánh Gioan hôm nay, vừa thấy Simon, Chúa liền đặt tên là Phêrô. Điều này chắc chắn không xảy ra trong thực tế. Nhưng trong cái nhìn thần học của Thánh Gioan là Chúa đã sắp sẵn chương trình chọn gọi Phêrô và Chúa đã sắp sẵn sứ mạng sẽ trao phó cho Phêrô. Thực hành phúc âm. Hãy đến và xem. Ngày nay có rất nhiều chương trình khuyến khích ơn gọi tu trì được đặt tên là Come and See. Đến và xem. Các vị phụ trách ơn gọi mời các thanh thiếu niên, thanh thiếu nữ đến nhà dòng, sinh hoạt với quý tu sĩ hay chúng sinh ít ngày để thấy tận mắt đời sống tu trì. Nhiều người đã đến và xem và đã quyết định đi tu. Nhiều người đã đến và xem và không đi tu. Chương trình đến và xem này rất tốt và nên tiếp tục. Tuy nhiên, trong thực tế có người xem mà không thấy hay chỉ thấy những hấp dẫn của đời sống tu trì được chuẩn bị trước khi những ứng viên đến xem. Có chút ít kinh nghiệm trong việc này, tôi xin chia sẻ như sau. Để người khác tự nhiên đến với mình, đừng quá săn đón và tỏ ra quá cần thiết. Để người khác thấy con người thật của mình với những tích cực và tiêu cực trong đời tu, nên dè dặt với những hiện tượng bất thường như tỏ ra quá đạo đức, lúc nào cũng cầm chuỗi đọc kinh, đôi khi quá khắc khổ như kiêng cự hay hạn chế ăn uống thái quá, đôi khi lệch lạc như bảo là ghét con gái lắm hay ghét đàn ông lắm, đôi khi tỏ ra trí thức kỳ cục như giành nói hay thích trình bày những vấn đề cao siêu không tưởng, và nhất là đời sống thiếu trật tự gọn ghẽ hay nhiều khi mất vệ sinh, đôi khi ích kỷ lợi dụng đời tu để an thân hay để lo cho bà con gia đình mình. Hãy để cho những ứng viên đến và xem thoải mái, nhưng chúng ta cũng cần xem họ như thế nào. Có thật là người bình thường, có thật là người thành tâm muốn tìm phục vụ vinh quang Chúa và phần rỗ các linh hồn hay không? Hơn nữa, chúng ta chỉ là những cộng sự viên vào chương trình cứu chuộc của Chúa. Nhà dòng càng ngày càng xuống dốc hay ít người, đâu phải là lỗi chúng ta. Chúng ta có nghĩ đến chương trình của Chúa trong việc cải tổ dòng tu hay để cho một số dòng tu mai một chăng? Đến và xem, không chỉ xem nhà dòng và xem tu sĩ, nhưng xem coi mình có thể làm gì cho chương trình của Thiên Chúa không? Đó là vấn đề mà tôi muốn chia sẻ. Xin cảm ơn và xin cầu chúc tất cả quý ông bà và anh chị em cử hành Chúa Nhật thứ hai mùa quanh năm thật sốt sắng. Amen.